Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3035, nhao nhao đột phá. Mọi người nghe xong, đều có chút giật mình. Đích xác, sinh chỉ ý cảnh, thiêu đốt thọ nguyên, chữa thương, cùng cái này thiêu đốt thọ nguyên, bạo tăng tu vi, đích xác có tương tự công hiệu. Suy nghĩ lại một chút, cái này cái gọi là ta muốn lớn lên, danh tự. Cũng đích xác giống như là cổ tiểu tuyền lên. Giờ phút này, mọi người càng khiếp sợ. Không đến 2000 tuổi, có thể tự sáng tạo ra bí thuật. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Hầu Thắng Thiên, cũng là kinh ngạc, mở miệng. Phong trưởng lão, ý của ngươi là, tiểu tuyền, cho tới nay, đều là mình tu hành. Chưa bao giờ hướng ngươi hỏi qua. Cũng chưa từng bái nhập bất luận kẻ nào môn hạ. Chính là, Cổ Phong mở miệng, cho tới nay, Cổ Phong chỉ phụ trách cho Cổ Tiểu Tiền luyện đan, lừa nàng khai tâm, tu hành phương diện, thật đúng là mình cảm ngộ, quả thực nói năng bậy bạ, người nữ nhi chưa bao giờ bái sư, liền có thể bản thân cảm ngộ bí thuật, điều này sao có thể? Bên này, Đông Phương Uyển nghe xong, mất hứng, trực tiếp mở miệng, nói như vậy càng thêm lộ ra Đông Phương tiểu tình kém xa Phong Tiểu Tuyền. Nàng như thế nào khai tâm? Có thể là di truyền a? Cổ Phong đạm ngữ, di truyền. Mọi người nghe xong, cảm khái. Phong trưởng lão, người đây cũng quá. Nhìn ánh mắt của mọi người, Cổ Phong đạm ngữ, ta một mực là bản thân tu hành, chưa bao giờ bái sư. Về phần bí thuật hóa long, chấm ngoặc kép, mở miệng phía dưới, Cổ Phong vung tay lên, lập tức vô biên sát lục chi khí, chính là từ toàn bộ thứ nguyên giới học phủ trên người mọi người tiêu tán mà ra, toàn bộ hướng về Cổ Phong tụ đến. Vô biên sát khí trực tiếp ở bên trên bầu trời biến thành một đầu chân long. Đây là đám người trong đầu oanh minh. Chân long thuộc về hy hữu nhất thần thú ở thần giới, chân long sớm đã biến mất hồi lâu, tương đương hiện tại chỉ có một ít ẩn chứa ít ỏi long tộc huyết mạch giao mà thôi. Mà mọi người mặc dù cực kỳ hiếm thấy qua chân long, nhưng có thể cảm giác được Cổ Phong bí thuật này biến thành chính là chân long. Như vậy bí thuật chưa từng nghe thấy, hiển nhiên đây thật là hắn tự nghĩ ra. Cái này xem ra thực di truyền a. Tây Môn Thanh Hổ mấy người đều chấn động. Bản thân cái này sư tôn thiên tư, vậy mà đạt đến trình độ như vậy sao? Chư vị, cáo từ. Nhìn xem đờ đẫn đám người, Cổ Phong mang theo Cổ Tiểu Tiền rời đi. Sư tôn, chờ chúng ta một chút a. Ngoặc kép, Tây Môn Thanh Hổ mấy người trong mắt trong nháy mắt lấp lóe vẻ cuồng nhiệt. Chỉ cảm thấy bái nhập Cổ Phong môn hạ là bọn hắn đời này chuyện may mắn lớn nhất. Trực tiếp đi theo Cổ Phong rời đi. Mọi người tại đây như cũ ở vào trong chấn động. Đôi này cha con cũng quá yêu nghiệt chút a. Đông Phương Uyển sớm đã nói không ra lời. Trên bầu trời, Đồng Vũ Nhân cuối cùng thở dài một câu, nhìn về phía Hầu Thắng Thiên mở miệng. Hầu Thắng Thiên, khó trách ngươi sẽ nhận Phong trưởng lão làm huynh đệ, nhận Tiểu Tuyền làm nghĩa nữ. Xem ra Đông Cường Tây Nhược thế cục chỉ sợ chỉ cần 10 vạn năm liền sẽ bị đôi cha con này hoàn toàn thay đổi. Ha ha, Đồng Vũ Nhân, ngươi có thể đánh giá thấp ta đây nghĩa đệ. Hầu Thắng Thiên mở miệng, lập tức nói, ngươi cũng đã biết, hắn mới vừa vào Thất Tự Tông thời điểm, vẻn vẹn mới vào thần linh tam trọng, mà bây giờ vẻn vẹn 100 năm, đã thần linh tứ trọng. Tương đương cái gì? Đồng Vũ Nhân ngạc nhiên, 100 năm. Thăng nhất giai, cái này, cuối cùng, Đồng Vũ Nhân nhìn về phía Hầu Thắng Thiên, mở miệng, còn có 700 năm, chính là lưỡng ngạn đại tái, ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó, ngươi Tây Ngạn, có thể hay không chiến thắng ta Đông Ngạn, vậy liền rửa mắt mà đợi a. Hầu Thắng Thiên mở miệng cười. Cổ Phong về tới Đan Phong, lại cho Cổ Tiểu Tuyền uống rất nhiều đan dược về sau. Nàng triệt để khí tức bình ổn lại, đã ngủ, nhìn xem ngủ say nữ nhi, Cổ Phong vuốt ve hắn cái trán đau lòng mở miệng, Tuyền nhi, vi phụ tuyệt đối sẽ không nhường ngươi lại thụ nửa điểm tổn thương. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt rơi vào đan các tầng thứ ba. Tầng thứ ba bên trong, khẳng định có vương cấp đan phương. Trường nguyên đan không đủ. Sau này tiểu tiền tu vi càng ngày càng cao. Mỗi ngày thiêu đốt thọ nguyên, cũng càng ngày sẽ càng lớn. Ta muốn cho nàng luyện chế càng nhiều thuốc viên phẩm chất cao hơn. Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất ý tứ. Ngay sau đó, trực tiếp tiến nhập lầu 2 điển tịch khu vực, bắt đầu điên cuồng đọc những cái kia đan đạo điển tịch. Cổ Phong phải lấy tốc độ nhanh nhất đem thần giới toàn bộ cơ sở thảo dược toàn bộ biết rõ. Chỉ có dạng này mới có thể tiến nhập đan các tầng thứ 3. Tây Môn Thanh Hổ mấy người vừa trở về liền nhìn Cổ Phong phát cuồng một dạng đang tu hành cảm ngộ thảo dược. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là kính nể tới cực điểm. Khó trách sư tôn mạnh như vậy. Đây không chỉ là tư chất a, đây quả thực quá cố gắng. Không nói hai lời, Tây Môn Thanh Hổ mấy người nghĩ đến Cổ Phong cho bọn hắn khảo nghiệm, lập tức cũng toàn bộ bắt đầu tiến nhập điển tịch khu vực. Thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt 200 năm thời gian trôi qua. Đan Phong, đan các bên trong, Lý Thiên Giao, ngươi trở thành vi sư cái thứ ba đệ tử chính thức. Cổ Phong nhìn về phía Lý Thiên Giao mở miệng. 200 năm này đến, Lý Thiên Giao quen biết thảo dược nhiều nhất. Một lần này khảo hạch, hắn là đệ nhất. Tạ sư tôn. Lý Thiên Giao hưng phấn mở miệng. Bây giờ, Ôn Hiểu Mộng, Nghiêu Bộ Đình, Lý Thiên Giao cũng đã là Cổ Phong đệ tử chính thức. Duy nhất, chỉ còn lại có Tây Môn Thanh Hổ, vẫn là ký danh đệ tử. Trong lòng của hắn, 10 điểm phiền muộn. Cổ Phong nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ, đạm ngữ, tiểu hổ, không cần nhụt chí, đằng sau, còn sẽ có khảo hạch. Sư tôn, tiếp tục lấy quen biết thảo dược khảo hạch sao? Lần này, ta nhất định đệ nhất. Tây Môn Thanh Hổ quật cường nói. Cổ Phong đạm ngữ, không được, vi sư đã đem điển tịch khu vực, tất cả thảo dược toàn bộ quen biết. Khảo hạch này, cũng nên thay đổi. Cái gì? Tây Môn Thanh Hổ đám người, nguyên một đám chấn kinh cực kỳ. Cổ Phong là cùng bọn họ cùng một chỗ bắt đầu ở điển tịch khu nghiên cứu thảo dược kiến thức. Bây giờ bọn họ cảm ngộ thảo dược tri thức nhiều nhất là Ôn Hiểu Mộng, cũng chỉ cảm ngộ 2650 vạn cây thảo dược. Mà sư tôn đã đem 1 ức cây thảo dược toàn bộ cảm ngộ. Hơn nữa, không chỉ là đan đạo, bọn họ biết rõ bản thân sư tôn ở 200 năm này tu vi lại đột phá đạt đến thần linh ngũ trọng. Đây quả thực yêu nghiệt. Các ngươi tạm thời đều trở về đi, trở về tĩnh tư một đoạn thời gian, sau 3 ngày lại đến, vi sư cho các ngươi mới khảo hạch. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng. Là sư tôn. Lập tức Tây Môn Thanh Hổ mấy người rời đi. Mấy người vừa đi, một thanh âm chính là truyền đến. Ba ba, Cổ Tiểu Tuyền hưng phấn mà chạy vào. Tuyền nhi, Cổ Phong mỉm cười, đem nữ nhi ôm lấy. Mở miệng, thế nào? Hắc hắc, lần này nữ nhi, không dựa vào ngài đan dược, cũng không dùng ta muốn lớn lên bí thuật, liền đem cái kia Đông Phương Tiểu Tình đánh bại. Cổ Tiểu Tuyền hưng phấn mở miệng, Cổ Phong gặp vậy, cũng là đi theo cao hứng. Cổ Tiểu Tuyền tư chất nghịch thiên. Căn bản không cần phải nỗ lực tu hành. Mỗi ngày thọ nguyên liền sẽ không ngừng chuyển hóa làm tu vi. Phi tốc tăng lên, nàng chỉ cần phục dụng bổ sung thọ nguyên đan dược liền có thể. 200 năm này đến, Cổ Tiểu Tuyền tu vi đã đạt đến tiên đạo thập nhất giai. Người nhà đầu này, lại không thiếu cọ nghĩa phụ của ngươi thiên tài địa bảo a. Cổ Phong gặp vậy, không khỏi cười nói. Hầu Thắng Thiên cùng Cổ Phong tầm đó, đã triệt để không có khúc mắc. Hơn nữa, hắn đối với Cổ Tiểu Tuyền cái này nghĩa nữ, cũng là 10 điểm yêu thích. Xem như Tây Ngạn chi chủ, trong tay tài nguyên tự nhiên không ít, cho nên liền tiện nghi Cổ Tiểu Tuyền. Đương nhiên không chỉ là ta, còn có rảnh rỗi không cùng Tiểu Long đây. Cổ Tiểu Tuyền lập tức nói ra. Cổ Phong nghe xong, cười. Không không hai thú xem như Cổ Tiểu Tuyền tả hữu hộ pháp, tự nhiên cũng không ít lấy được đồ tốt. hai thú tu vi, những năm này cũng là phi tốc tăng lên. Bây giờ đều đạt đến thần linh tứ trọng. Đúng rồi ba ba, cái kia đường đậu, giống như không thế nào tác dụng. Bây giờ bổ sung thọ nguyên, giống như cũng không nhiều lắm. Cổ Tiểu Tuyền đối Cổ Phong nói ra. Cổ Phong minh bạch, bản thân nữ nhi điên cuồng như vậy ăn đan dược, hiển nhiên là xuất hiện tính kháng dược. Trường nguyên đan hiệu quả đã rất nhỏ, nhất định phải đổi một loại đan dược. Cổ Phong ánh mắt rơi vào đan các tầng ba cửa vào. Là lúc này rồi, không biết cất giấu trong đó cái gì. Ngoặc kép, hết chương.